Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1037 ảo tưởng thế giới đại dung hợp, chương 1037 chư thiên đàn sao băng lạc, hoàng kim đại lục diệt thế hạo kiếp sơ hiện, ngày này, sở hữu cốt truyện thế giới tất cả ở trời cao rơi xuống. Xuyên thấu vô tận không gian ở vô pháp nơi hạ khởi một hồi liên miên không dứt sao trời mưa to. Từ ngày này bắt đầu sở hữu vị diện xuyên qua giả rốt cuộc vô pháp mở ra thông hướng cốt truyện thế. Giới xuyên giới môn, đồng thời cũng là ngày này. Bị đời sau cho rằng là diệt thế hạo kiếp cái thứ nhất dấu hiệu, đồng dạng tại đây một ngày. Sở hữu lĩnh chủ đều tránh ở chiến tranh lâu đài. Nhìn lâu đài ngoại bị cốt truyện thế giới biến thành sao trời cuồng oanh loạn tạc. Lại không có hư hao ngoài thành một thảo một mộc một sa một thổ. Chỉ là đơn thuần rơi trên mặt đất tiếng sấm to hạt mưa nhỏ biến mất không thấy, nhưng là số rất ít. Người, lại có thể cảm giác được toàn bộ vô pháp nơi không giống nhau, bình thường thế giới. Chia làm chính không gian cùng á không gian, nhưng là hiện giờ vô pháp nơi. Tại đây hai tầng không gian trung gian, lại nhiều ra tới một tầng thuần túy từ ảo tưởng chi lực cùng cảnh trong mơ chi lực tạo thành cốt. Truyện thế giới, một cái dung hợp sở hữu cốt truyện thế giới cuối cùng hình thành siêu cấp cốt truyện thế giới, này. Một tầng thế giới, tựa hồ đang ở từng bước cùng chính không gian trùng hợp hai tầng không gian va chạm dung hợp. Tất nhiên là kẻ yếu bị cường giả cắn nuốt. Một ít nhỏ yếu cốt truyện thế giới nhất định dẫn đầu bị chính không gian dung hợp cắn nuốt. Sau đó toàn bộ cốt truyện thế giới đều sẽ tùy theo xuất hiện ở vô pháp nơi, đối với điểm này. Nguyên Tiêu thể hội sâu nhất bởi vì ma có thể vũ trụ không gian tọa độ. Đã không ở nguyên bản vị trí, mà là đã bị chuyển rời đến vô pháp nơi. Hơn nữa không ở nơi khác đang ở kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài phụ cận. Theo thời gian trôi đi một chút cùng chính không gian tiến hành dung hợp mà có thể vũ trụ như thế. Tin tưởng còn lại hồng hoang, truyện tranh mạn uy chờ một ít hoàng kim cốt truyện thế giới cũng sẽ xuất hiện nếu thật là như thế. Vô pháp nơi tầm quan trọng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại, bất quá trước mắt tưởng này đó. Còn sớm, dù cho là yếu nhất hắc thiết cốt truyện thế giới. Vô pháp nơi chính không gian muốn dung hợp này đó ảo tưởng thế giới. Kia cũng ít nhất yêu cầu vài thập niên thời gian, chỉ là không biết đến lúc đó những cái đó chỉ có hắc thiết thực lực cốt truyện thế giới ở vô pháp. Nơi muốn như thế nào sinh tồn trước mắt lập tức. Chân chính địch nhân vẫn là hoàng cấp hung thú thao tác thú triều, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm lâu đài nhỏ trước thế giới bản đồ một trận trầm mặc. Lúc này mới bất quá nửa ngày thời gian, toàn bộ trên bản đồ 50 nhiều trăm triệu chiến tranh lâu đài đã có bao nhiêu đạt thượng trăm triệu. Bị công chiếm, nguyên bản trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ hóa thành điểm đen, tương đối tới nói. Hắn mấy năm nay phá hủy trăm vạn chiến tranh lâu đài không đáng kể chút nào, chỉ là không biết. Này đó bị hung thú phá hủy chiến trận lâu đài này lâu đài trung tâm cùng đối ứng vị diện sẽ thế. Nào, nghĩ đến liền làm, Nguyên Tiêu lựa chọn một cái gần đây chiến tranh lâu đài truyền tống qua đi, truyền tống kết thúc. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là tồn tại chiến tranh lâu đài đã biến mất. Chỉ để lại một cái bị nhuộm đẫm thành màu đỏ đen lâu đài trung tâm. Có thể nhìn đến bên trong phong ấn toàn bộ vị diện thế giới bị nhốt ở lâu đài trung tâm chung quanh, đại lượng vương thú trong miệng từng đạo năng lượng chùm tia sáng liên tiếp lâu đài chung. Tâm mơ siêu tương ứng, bên trong phong ấn vị diện thế giới tựa hồ ở trải qua nào đó cải tạo, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch. Giống như địa ngục cùng vực sâu chiến tranh lâu đài, nguyên lai thậm chí liền hung thú đều có thể chiếm cứ lâu đài trung tâm cải tạo thành cùng loại với thú huyệt đồ vật. Chỉ là không biết thứ này cùng bọn họ chiến tranh lâu đài có cái gì khác nhau, nếu là cải tạo kết thúc, nhưng thật ra có thể cho tái nhĩ lạc thú lại đây một chuyến xem có thể hay không khống chế, gì. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, vô hạn thần quốc trung Mikasa cùng Đồng Hương đang ở tìm hắn, này hai cái cô gái quanh năm bế quan. So với hắn còn khắc khổ, không có chuyện quan trọng sẽ không dễ dàng tìm hắn, thân hình nhoáng lên. Nguyên Tiêu biến mất tại chỗ, tiến vào vô hạn thần quốc, chủ thần điện phụ thuộc diễn võ trường. Mikasa cùng Đồng Hương mặc chỉnh tề tựa hồ đã đợi một hồi. Không ngừng là các nàng hai cái, liên quan Hắc Tuyết Cơ, bảy thảo thật tư mỹ, Tư Ba Thâm Tuyết cùng Cương Tay Từ Từ đều tại đây diễn võ trường thượng đẳng chờ. Chịu giới hạn trong thiên phú, những người này hắn đều không có thu làm người theo đuổi, theo thực lực tăng lên. Các nàng cho tới nay đều giúp hắn quản lý giả thần khiếu chung mấy cái cốt truyện thế giới. Lúc này toàn bộ xuất hiện ở chỗ này phi thường làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Này không khỏi không cho hắn nhớ tới nửa ngày trước vô pháp nơi từ trên trời giáng xuống cốt truyện. Thế giới, các ngươi đây là... Nguyên Tiêu khó hiểu nói, chúng ta muốn xuất chiến, Mikasa nghiêm túc nói. Nửa ngày trước, chúng ta cảm ứng được nào đó cùng chúng ta có liên hệ tồn tại xuất hiện. Nếu có thể hoàn toàn hủy diệt chúng nó, chúng ta mới có thể đạt được tuyệt đối tự do. Trở thành chân chính cụ bị chân linh sinh mệnh, chân linh. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại không có chân linh, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, cốt truyện thế giới nhân. Vật, bọn họ chân linh đều bị vị diện căn nguyên bao vây, thật giống như hắn mang đi Mikasa cùng Đồng Hương. Liền vận dụng ảo tưởng đá quý làm trao đổi. Ảo tưởng đá quý có thể làm chân linh thay thế phẩm trao đổi cấp vị diện căn nguyên. Mà vị diện căn nguyên tắc thả chạy Mikasa cùng Đồng Hương chân linh trở thành hắn người theo. Đuổi, hiện giờ nghe các nàng ý tứ. Thế nhưng còn có một bộ phận chân linh ở bên ngoài, hơi suy tư. Nguyên Tiêu minh bạch đánh cái cách khác, Mikasa là dựa vào hắn sinh tồn. Nếu hắn đã chết thậm chí Mikasa cũng đã chết, tiến công người khổng lồ cái này cốt truyện thế giới có phải hay không liền không còn có người này? Không phải, mà là Mikasa từ cốt truyện thế giới vị diện căn nguyên chuyển sang kiếp khác một lần nữa xuất hiện. Ở cốt truyện thế giới, nói như thế tới, ảo tưởng đá quý chỉ là từ cốt truyện thế giới mua được cốt truyện nhân vật nửa cái chân linh. Còn có một nửa chân linh không ở, chúng ta cũng là vừa mới phát hiện, Đồng Hương oán hận nói. Liền tính chúng ta xuất từ cốt truyện thế giới, cũng không mang theo như vậy khi dễ người, các ngươi tưởng như thế nào làm. Nguyên Tiêu hỏi, đoạt lại chúng ta chân linh, Mikasa lạnh giọng nói. Tiến công người khổng lồ, Tokyo Ghoul, toàn chức thợ săn, Avatar, gia tốc thế giới, đèn nhánh viên đạn, họa ảnh này đó cốt truyện thế giới mặc kệ là cái gì phiên bản. Chúng ta toàn bộ muốn hoàn toàn phá hủy chúng nó, cướp đi vị diện căn nguyên cùng chúng ta bị phân. Liệt chân linh, yêu cầu ta làm cái gì, Nguyên Tiêu lo lắng hỏi, không cần. Chỉ là một ít hắc thiết cùng đồng thau cốt truyện thế giới, Đồng Hương tức giận bất bình hừ nhẹ nói. Đã bạc trắng thất giai nàng có cái này tự tin, nửa ngày sau. Làm đủ hết thảy chuẩn bị Nguyên Tiêu tiễn đi Mikasa đám người. Hắn trơ mắt nhìn các nàng bị ảo tưởng thế giới bao phủ biến mất không thấy, chỉ là không biết. Tiếp theo gặp mặt Mikasa đám người sẽ cho hắn loại nào kinh hỉ cốt truyện thế giới. Có thể nói Hoàng Kim Đại Lục đệ nhất bảo tàng, Mikasa đám người. Bằng vào biết cốt truyện ưu thế, hoàn toàn có thể làm hắn đoạt lấy cốt truyện thế giới tiên quân. Bằng vào các nàng thủ đoạn chỉ cần không gặp đến Hoàng Kim cốt truyện thế giới. Đủ để ở Hoàng Kim dưới bất luận cái gì cốt truyện thế giới đứng vững gót chân, đồng dạng tại đây một ngày. Vô pháp nơi chiến tranh lâu đài ở cùng ngày kết thúc chỉ còn lại có không đủ trăm vạn, hủy diệt vượt. Qua 5 tỷ chiến tranh lâu đài, làm Nguyên Tiêu lập tức thấy rõ ràng địa ngục sinh vật cùng vực sâu sinh vật rào hoạt. Bạc trắng thú triều tuy rằng lợi hại nhưng còn không đạt được như thế trình độ. Hủy diệt này đó chiến tranh lâu đài 8 phần chính là lĩnh chủ bản thân, chỉ cần lâu đài trung tâm. Còn ở... Chiến tranh lâu đài hủy diệt rồi cũng còn có thể trùng kiến, tin tưởng nếu không bao lâu. Sẽ có đại lượng mang theo lâu đài trung tâm đào tẩu lĩnh chủ tụ tập ở bên nhau. Hoặc là dựa vào cường giả, hoặc là ôm đoàn liên minh, ở toàn bộ vô pháp nơi xây dựng ra từng đạo phòng ngự vòng ngăn trở bạc trắng thú triều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.